Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Phong Thủy Hàn nao nao, nhìn về phía Lộ Thần, thần sắc nặng nề, ngươi mới nhập tông không bao lâu. Còn không biết tông môn hiện nay tình cảnh, Phong Thủy Hàn 10 tuổi thời liền tiến vào Xích Hỏa Môn. Đến nay đã có hơn 10 năm, mà Lộ Thần tiến vào Xích Hỏa Môn còn chưa đủ 1 năm thời gian. Phong Thủy Hàn nói Lộ Thần nhập tông không bao lâu, còn một chút điểm cũng không đủ. Lộ Thần mày nhăn lại, chính mình xưa nay chỉ chuyên chú tu luyện công việc, vậy mà không biết quá nhiều tông môn sự tình. Mặc dù Phong Thủy Hàn không có minh xác nói ra tông môn hiện nay tình cảnh, nhưng nghe Phong Thủy Hàn lời nói bên trong ý tứ, tông môn hiện nay tình cảnh tựa hồ không thể lạc quan. Trầm tư chốc lát, Phong Thủy Hàn bỗng nhiên thần sắc nhất chính. Thần sư đệ, tông môn thi đấu sắp đến, ngươi còn chỉ có khí hải cửu trọng thiên, cần đem càng đã lâu ở giữa cùng tinh lực đặt ở tự thân trên việc tu luyện. Ta như nhiều lời ngược lại đối ngươi vô ích. Ngươi chỉ cần biết rõ, Hạ Dương Thiên mặc dù là đan đường nội môn đệ tử, nhưng hắn cùng ngươi ta đều không một dạng. Hắn thủy chung là Hạ Dương quận quận hầu chi tử, tính không được chính thức tông môn người. Phong Thủy Hàn lời ấy, khẳng định Lộ Thần là tông môn người. Hắn chắc chắn như thế, cũng không phải là vô duyên vô cớ. Vừa đến, Lộ Thần là từ Phan Thịnh đặc biệt tấn thăng khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử. Thứ hai, lần này Phệ Cốt Xâm Lâm nghĩ cách cứu viện, mặc dù từ U Nặc đưa ra, nhưng đan đường Phí Oanh, kinh đường Yến Khiêm Chi, cùng Phong Thủy Hàn chính mình sư phụ Khâu Trấn Xuyên, đây là ba tên trưởng lão tất cả đều cho phép. Gặp Phong Thủy Hàn không chịu nhiều lời, Lộ Thần chỉ có thể đè xuống tâm tư, nhưng hắn nhưng trong lòng thì mạc danh nhớ tới. Tại dược đường thời Giang Ly từng nói với hắn qua một phen Giang Ly ta. Cùng Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên, cũng chỉ là một quả quân cờ a. Giờ khắc này, Lộ Thần trong cõi U Minh cảm thấy, tại Giang Ly bọn họ phía sau, còn có chính mình tiếp xúc không đến người đang âm thầm khống chế Giang Ly bọn họ. Quấy tông môn cục thế, Giang Ly, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên đều là quận hầu chi tử. Mà Hạ Dương Thiên cùng U Nặc đồng dạng là quận hầu chi tử. Hạ Dương Thiên cùng U Nặc chỉ sợ cùng Giang Ly bọn họ một dạng, cũng là một quả bị người để vào tông môn quân cờ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng hơi rét, âm thầm người đến tột cùng ra sao thân phận, vừa vì sao muốn thao túng nhiều như thế quận hầu chi tử tề tụ trong tông môn. Về động phủ phong trên đường, Lộ Thần một mực suy nghĩ vấn đề này, nhưng là không có đầu mối. Rốt cục trở lại động phủ phong, hắn thanh không dưới suy nghĩ, tiếp tục luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Phong Thủy Hàn không muốn hướng tự mình nói rõ hết thảy, cũng là bởi vì cân nhắc đến chính mình hiện nay thực lực quá thấp. Vậy liền điên cuồng tu luyện đi, trừ mỗi ngày giờ thân đi một chuyến dược đường, cùng Phong Thủy Hàn đối luyện, thôn phệ kiếm vận bên ngoài, còn lại thời gian Lộ Thần đều là tại luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Mặc dù theo thời gian chuyển rời, hắn luyện đan thủ pháp càng thành thạo, nhưng lần này không có Hỏa Linh Điêu theo bên cạnh hiệp trợ, luyện chế cửu bảo thối cốt đan tốc độ cùng lần trước so sánh cuối cùng chậm rất nhiều. Thẳng đến cùng Phong Thủy Hàn đối luyện kết thúc, 1900 phần dược tài còn thừa lại một bộ phận không có luyện chế hoàn tất. Mà thần kiếm toái phiên mũi kiếm tựa hồ còn không có thôn phệ đến đầy đủ kiếm vận. Nhưng đối luyện đã kết thúc, Lộ Thần tự nhiên không tốt nói rõ, lúc này cách rời tông môn thi đấu còn có 7 ngày thời gian. Cổ Linh Lung chưa theo Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong trở về. Lộ Thần mặc dù lo lắng, nhưng cũng không thể phá được. Hắn cả ngày đợi tại trong động phủ, trừ luyện đan bên ngoài, cũng là tu luyện, rốt cục tại tông môn thi đấu đến trước đó, đem sở hữu dược tài luyện chế hoàn tất. Vòng chữ vật thuốc đông y đã tiêu hao sạch sẽ, thay thế là một đống nhỏ xanh biếc sắc mặt đan dược. Hết thảy có hơn 570 khỏa cửu bảo thối cốt đan. Mặc dù so với một lần trước luyện chế ra cửu bảo thối cốt đan thêm ra gấp đôi, nhưng lần này luyện đan dược tài liệu cơ số cũng so với một lần trước thêm ra gần gấp 5 lần. Đổi một cái thuyết pháp, bên trên một tiếp là 6 thành tỷ lệ thành đan, lần này làm theo chỉ có 3 phần tỷ lệ thành đan. Mà hơn 570 khỏa cửu bảo thối cốt đan bên trong tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm đan dược. Cùng lần trước chất lượng cũng hoàn toàn không so được. Đây là một ngày sáng sớm, Lộ Thần đang tu luyện, thắt ở bên hông thân phận thạch bài bỗng nhiên chấn động. Là Phong Thủy Hàn truyền tin, tính toán thời gian, hôm nay đúng lúc là tông môn thi đấu bắt đầu thời gian. Xem xét một chút Phong Thủy Hàn truyền tin, quả nhiên là Phong Thủy Hàn cáo chi chính mình tông môn thi đấu đã bắt đầu. Muốn chính mình nhanh chóng tiến về đan đường, Lộ Thần lập tức thu thập một phen về sau, rời đi động phủ, chạy như bay chạy tới đan đường. Dĩ vãng mỗi một lần tông môn thi đấu đều là tại 4 trong nội đường đan đường cử hành. Năm nay cũng không ngoại lệ, mà tại tông môn thi đấu trong lúc đó, cho dù là tạp dịch đệ tử cũng bị cho phép tự do ra vào đan đường. Lộ Thần đi vào đan đường lúc, đan đường sớm đã kín người hết chỗ náo nhiệt vô cùng. Bất quá trên lôi đài cũng không có đệ tử ở giữa chiến đấu bạo phát. Tông môn thi đấu còn không có thật bắt đầu, chí ít đệ tử ở giữa giao đấu chưa bắt đầu. Ánh mắt của hắn nhìn lại, mặc dù giờ phút này đan đường bên trong đệ tử rộn ràng, nhưng lại làm rất rõ ràng 4 khối đám người, bên trong 3 khối đám người người số tướng đối khá nhiều. Khí thế cũng nhất là cường thịnh, một khối bên trong có Bạch Mộ Dung, Vệ Văn Ngạn cùng Hạ Hàn Thiên bọn họ thân ảnh. Mấy người kia cùng Lộ Thần quan hệ cũng không hòa hợp. Đương nhiên đây là một khối trong đám người, trừ Hạ Hàn Thiên bọn họ bên ngoài, còn có Lộ Thần quen biết một người, là một người mắt tình minh sáng như hỏa nữ tử, chính là từ khoáng đường tạp dịch đệ tử thăng làm đan đường ngoại môn đệ tử Khương Phi Vân. Một cái khác khối lấy Phong Thủy Hàn cầm đầu, mà tại khối thứ 3 trong đám người, Lộ Thần nhìn thấy Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp bọn họ thân ảnh. Đây là 3 khối đám người. Hiển nhiên là đan, thuốc, kinh tam đường bên trong, ngoại môn đệ tử, cùng rất nhiều tạp dịch đệ tử nhóm. Sau cùng còn lại một khối đám người. Nhân số ít nhất không nói, không có một người trong ngoài môn đệ tử. So sánh hắn 3 khối đám người, khí thế cũng suy yếu đến thung lũng. Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong ngay tại đây là một đám người bên trong. Chiến đấu dù chưa bắt đầu, nhưng 4 đường rất nhiều đệ tử đã đến đông đủ. Đương nhiên tịnh không phải tất cả mọi người sẽ tới. Thí dụ như Xích Hỏa Thành, Tây Thành Dược các Khương Diệp. Cùng hắn một chút nhất định phải tại tông môn thi đấu trong lúc đó thủ vững chức trách tông môn đệ tử nhóm. Phong Thủy Hàn gặp khoáng đường trong các đệ tử cũng không Lộ Thần thân ảnh. Lúc này mới truyền tin hướng Lộ Thần, mà giờ khắc này chưa các đường các trưởng lão chưa đến bên ngoài. 4 trong nội đường chỉ có số ít mấy người còn chưa tới trận. Như đan đường U Nặc, kinh đường Linh Khanh Nhi, là lấy Lộ Thần theo Xích Hỏa môn lão tổ pho tượng bên cạnh hướng đan đường quảng trường đi tới lúc. Một chút hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt chú ý. Đây là gia hỏa coi là chính mình là ai, đã đến như vậy gang. Người liền hắn cũng không biết. Hắn cũng là năm nay mới nhập môn đệ tử thân phận khoáng đường thần lộ. Hiện nay hắn là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử, không cần tham gia nội môn đệ tử bình chắc. Bị phan trưởng lão vận dụng trưởng lão lệnh bài trực tiếp đề thăng làm nội môn đệ tử. Nguyên lai là hắn, mọi người nghị luận không nghỉ, nhịn không được nhiều dò xét Lộ Thần liếc một chút, trong mắt đầy hâm mộ. Lộ Thần thấy thế, trong lòng một trận bật cười. Chính mình cũng không phải là cố ý tới chậm, muốn dùng cái này đoạt người nhãn cầu. Chỉ là xa vào tại trong tu luyện quên tông môn thi đấu mà thôi. Không làm suy nghĩ nhiều, Lộ Thần trực tiếp hướng đi khí thế yếu nhất này một chỗ trước đám người địa phương. Hắn là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử, giờ phút này về tình về lý đều vì vậy. Nhưng Lộ Thần đến, cũng không để khoáng đường tổng thể khí thế có chỗ cải biến. Thần sư huynh, ngay tại Lộ Thần đi vào khoáng đường đám người lúc trước, vài tiếng la lên bỗng nhiên theo hắn sau lưng truyền đến. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Ninh Vũ, Ngô Đào cùng Thu Phong theo đông đảo khoáng đường tạp dịch đệ tử bên trong gạt ra, hướng chính mình chạy tới. Lập tức, hắn lại tại khoáng đường chưa người bên trong nhìn thấy mấy cái người quen, là Phạm Thượng Trí, Phùng Kiếm, Lưu Hàn bọn họ. Gặp Lộ Thần ánh mắt quét tới, Phạm Thượng Trí bọn họ đúng là thần sắc e ngại, hướng trong đám người né tránh bên dưới. Bọn họ không giống hắn khoáng đường đệ tử, đối với hắn tam đường bên trong phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản, bọn họ rất ưa thích nghe ngóng hắn tam đường sự tình. Mà tại Lộ Thần mượn nhờ giải quyết dược đường dược tài chết héo một chuyện tấn thăng nội môn đệ tử, về sau, Phạm Thượng Trí mấy người cũng ôm đầy hy vọng xa vời. Xưa nay trừ khai thác linh thạch bên ngoài, làm nhiều chuyện nhất cũng là ra sức tìm hiểu hắn tam đường tin tức. Chỉ bất quá mấy tháng xuống tới, Phạm Thượng Trí đám người cũng không có cái gì tốt thu hoạch. Ngược lại còn thăm dò được Lộ Thần tại dược đường tu luyện tràng bên trong. Hoảng sợ chạy khí hài cửu trọng thiên Quách Tùng cùng nhất chỉ đánh bại khí biển thập trọng thiên. Kế hoành sự tình, Lộ Thần đã xưa đâu bằng nay. Phạm Thượng Trí bọn họ gặp Lộ Thần, giống như chuột thấy mèo, tự nhiên là tránh không kịp Lộ Thần. Rất nhanh, Ninh Vũ ba người đi lên phía trước, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, mặc dù Lộ Thần một mực còn hiện thân. Nhưng Ninh Vũ ba người đều không có truyền tin Lộ Thần. Sau cùng Lộ Thần ngược lại là thu đến Phong Thủy Hàn truyền tin mới chạy tới. Lộ Thần nhìn bọn họ liếc một chút, mấy tháng không thấy ba người cảnh giới vậy mà đều đột phá một tầng. Cảnh giới đột phá chính là đại sự, mặc dù trễ chút, nhưng Lộ Thần hay là hướng ba người trịnh trọng hạ một phen. Ninh Vũ trong mắt ba người đều sắc thái vui mừng, nhào nhào nói với Lộ Thần rõ, ba người bọn họ có thể đột phá, may nhờ có Khương Phi Vân. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, Ninh Vũ ba người là đem bảo bối đặt ở Khương Phi Vân trên thân. Hiện nay rốt cục có thu hoạch, đúng lúc này, Lộ Thần thân phận thạch bài lại lần nữa chấn động, dò xét một phen, hay là đến từ Phong Thủy Hàn truyền tin. Thấy thế, Ninh Vũ ba người đều lui ra phía sau một bước, đứng ở Lộ Thần sau lưng. Ta có một cái tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Trước tiên nói tin tức tốt, Lộ Thần đáp lại, tin tức tốt là, lần này tông môn thi đấu, các trưởng lão cùng quyết định, đã là chân cương cảnh đệ tử không cho phép tại tham dự vào tông môn thi đấu bên trong. Mặt khác, tuổi tác vượt qua 20 tuổi đệ tử cũng không cho phép tham dự vào tông môn thi đấu bên trong. Hai cái này hạn chế điều kiện vừa ra, Hạ Dương Thiên, U Nặc, Linh Sư Tỷ cùng ta đều không cần tham dự tông môn thi đấu. Trong mắt của ta, đây là tông môn thi đấu hạng nhất, đã là ngươi vật trong bàn tay. Phong Thủy Hàn truyền tin, Phong Sư Huynh, ngươi quá đề cao ta. Lộ Thần lắc đầu cười một tiếng, nói một chút tin tức xấu. Linh Sư Tỷ đột phá cảnh giới thất bại, còn dẫn đến kinh mạch bị hao tổn. Phong Thủy Hàn thần sắc ngưng trọng, Lộ Thần nhướng mày, khó trách chính mình kinh đường bên trong người trong đám cũng không có phát hiện Linh Khanh Nhi. Thân ảnh, còn tưởng rằng nàng đang đột phá cảnh giới khẩn yếu quan đầu. Không nghĩ tới đã đột phá cảnh giới kết thúc, chỉ là không có thành công mà ngược lại còn thụ thương. Đi qua việc này, Lộ Thần bỗng nhiên ý thức được, chân cương cảnh tu luyện chỉ sợ so với khí hải cảnh muốn khó khăn rất nhiều. Có lẽ, đây cũng là khí hải cảnh thời lưu lại thiếu hụt, tại chân cương cảnh bên trong thể hiện ra đến. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần tâm tình cũng nặng nề chút. Hắn tự tin sau này mình cũng sẽ bước vào chân cương cảnh. Linh Khanh Nhi đột phá cảnh giới thất bại, đối tông môn mà nói không phải một cái tin tức tốt. Đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng không phải một cái tin tức tốt. Lần này tông môn thi đấu sẽ có hắn tông môn trưởng lão cùng đệ tử tới quan sát. Phong Thủy Hàn, truyền tin nói, cái nào tông môn? Lộ Thần trong lòng nhất động, tay cầm thân phận thạch bài, trả lời tin tức hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.